Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, UEFA cấp tiểu tổ phân tổ. Súng ngắn tuột tay, người tới giật nảy cả mình. Bất quá, hắn cũng không có ngừng cầu. Chân trái hung hăng đạp hướng quỳ một chân trên đất, tay phải chống đất xoa. Thối thế hung mãnh, phảng phất là vung mạnh cự phủ. Mang theo mãnh liệt kình phong bổ tới. Doa lập tức lội hạ quay người. Một cái toàn phong thối hung hăng quét về đối thủ đá ra chân trái. Băng một tiếng. Hai chân giao tiếp. Truyền đến lực lượng khổng lồ phản chấn. Doa tay trái bỗng nhiên sợ vỗ tới đĩa. Thân thể lập tức đạn cách mặt đất. Hai chân nhanh như gió luân phiên đá hướng về phía đối thủ. Đối thủ lập tức đưa tay chen chân vào luân phiên ngăn cản. Chậm rãi lui lại, doa thế công vô cùng tấn mãnh, một thối khoái, nhanh chân giống như một chân, một dài một ngắn, nhìn như lộn xộn lại phi thường có môn đạo, làm cho đối phương không thể không liên tiếp cao tiếp ngăn cản. Bối rối ứng đối, bất quá, đối thủ cũng không phải tên soàng xĩnh, luân phiên đón đỡ ở giữa nhìn như bối rối, kỳ thực vô cùng có chương pháp, một chút cũng không có ăn thiệt thòi. Mấy hơi thở, hai người đã luân phiên công thủ hơn mấy chục tay. Song phương động tác đều rất nhanh. Julia Oliveira là trương miệng rộng, nghẹn họng nhìn chân chối. Ông trời của ta, cái này chẳng lẽ liền là thật Trung Quốc công phu sao? Ngẫu không, thế giới này thật sự có Trung Quốc công phu sao? Trước kia, Julia Oliveira chỉ là tại trong phim ảnh nhìn qua, mà lại đều cho rằng là giả. Là bịa đặt ra, nhưng là bây giờ, ngay tại trước mắt hắn, ngay tại diễn ra một màn Trung Quốc công phu quyết đấu. Julia Oliveira mộng bức, hai người này quyền chân thật là quá nhanh, tựa như là từng đạo tàn ảnh đồng dạng. Julia Oliveira căn bản là thấy không rõ lắm, băng băng băng, lại là liên tiếp mấy lần kết nối, phát ra từng đợt tiếng vang. Chấn động đến Julia Oliveira trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Nàng lập tức lớn tiếng hô. Ta đã báo cảnh gọi người. Người tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói đi. Người tới nghe được kêu một tiếng này. Kinh hãi. Hắn trong nháy mắt song quyền tề xuất. Một chiêu song long dò xét biển. Tranh thủ doa mặt. Doa trong nháy mắt hướng về sau vừa lui. Một cái né tránh. Né tránh quyền phong. Đang chuẩn bị một cái đệm bước tới trước, đến một cái bay đầu gối, nào biết được đối thủ song long dò xét hải chi về sau. Ngay sau đó một chiêu hoành tảo thiên quân, ra cái nào còn có cái gì thế công, trong nháy mắt lui lại, kẻ trước mắt này đơn giản nổi điên, chỉ công không nhận, hoàn toàn là liều mạng đấu pháp, ra trong lòng run lên, ám đạo nguy hiểm. Trước mắt cái này mang theo mặt nạ ra hòa tất nhiên là cái gì tử sĩ. Lần này là thật nguy hiểm. Doa né tránh về sau chính tự hỏi tiếp xuống nên làm cái gì thời điểm. Người tới nhanh chóng triệt thoái phía sau. Trong nháy mắt chạy như bay. Nhìn xem đây hết thảy. Doa trong nháy mắt mộng bức. Đã nói xong tử sĩ đâu. Ông trời của ta a, vừa mới còn một bộ anh dũng hy sinh. Khẳng khái chịu chết dáng vẻ. Làm sao một chút liền chạy trốn đâu. Dừng lại, bắt hắn lại. Một tiếng ầm ĩ, tiếng la truyền đến. Theo sát lấy là một chuỗi dài tiếng bước chân. Khách sạn bảo an lao đến. Điên cuồng hướng lấy chạy trốn người vọt tới. Doa bị bảo tiêu là nhanh mau tới đến bên cạnh hắn. Bảo hộ lấy hắn. Lập tức, trong tửu điếm lại là một hồi náo loạn. Chán, tại sao là lại đâu? Doa trong lòng kinh hãi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đến tột cùng là ai muốn mạng của mình? Lần này thế nhưng là ngay cả súng đều vận dụng a. Nhìn ra được, bọn gia hỏa này thật là kẻ đến không thiện a. Thế nhưng là, Doa thật không rõ ràng mình đến tột cùng đắc tội với ai. Doa cau mày, xem ra lần này là gấp rút điều tra a. Nếu không mình ngày đó bị người một thương cho xử lý cũng không biết đâu. Doa sắc mặt âm trầm, hai mắt nhìn chằm chằm trên đất súng ngắn. Doa bảo tiêu Jack Hernandez khẩn trương dò hỏi. Lão bản, ngươi không sao chứ? Doa vẫn không nói gì. Julia Oliveira là nổi giận nói. Các ngươi là làm ăn gì? Không phải hẳn là thời thời khắc khắc đợi tại lão bản bên người sao? Các ngươi có còn muốn hay không làm? Jack Hernandez bọn người nhao nhao cúi xuống đầu mình. Trong lòng nhao nhao nói thầm. Là lão bản để chúng ta đi nghỉ ngơi có được hay không? Chúng ta lại không muốn. Mắt thấy Julia Oliveira còn không có ngừng ý tứ. Doa lập tức đưa tay nói ra. Tốt, Julia, là ta để bọn hắn đi nghỉ ngơi. Cái này cũng không trách bọn hắn. Julia Oliveira sốt ruột, lập tức nói. Thế nhưng là, Doa khoát tay áo nói ra. Tốt tốt, mắt thấy như vậy, Julia Oliveira đành phải thôi. Bất quá nàng nhìn bọn bảo tiêu ánh mắt thế nhưng là thật không tốt. Doa lập tức đối hộ vệ của mình nói ra. Báo cảnh sát sao? Jack Hernandez lập tức nói. Khách sạn phương diện đã báo cảnh sát. Ta tin tưởng cảnh sát hẳn là rất nhanh liền đến. Doa nhẹ gật đầu. Sau đó nói. Không nên động thanh thương này. Các ngươi tại cái này nhìn xem. Jack Hernandez lập tức gật đầu. Biểu thị biết. Đường phân cách Doa bị tập kích chuyện này. Cảnh sát đã triển khai điều tra. Doa ngay tại trong tửu điếm ghi chép khẩu cung. Doa không có thấy rõ người đến lớn lên thành hình dáng ra sao. Bởi vì đối phương là mang theo mặt nạ. Bất quá thông qua cùng đối thủ giao phong. Doa có thể cảm giác được đối phương hẳn là hơn 30 tuổi trung niên nhân. Tuyệt đối không cao hơn 40 tuổi. Đối phương khí huyết vô cùng tràn đầy. Thân thể gân cốt rất mạnh. Xem xét chính là cao thủ. Thân hình của đối phương nhìn qua là hơi gầy. Mà lại dáng người cũng không cao. Hẳn là tại 177cm tả hữu. Con mắt rất bình thường phổ thông. Nhưng là mắt phải của hắn khóe mắt có một nốt ruồi. Bất quá, Doa không dám xác định đây là sự thực nốt ruồi. Còn là đối thủ càng che càng lộ lưu lại lừa gạt thủ đoạn. Trước mắt đến, Doa biết đến tin tức chỉ có nhiều như vậy. Cảnh sát phương diện biểu thị rất bình thường khó khăn. Bọn hắn đem sẽ chuyện này triển khai điều tra. Bất quá, Doa rất rõ ràng. Những này cảnh sát khẳng định điều tra không ra cái gì. Tựa như ban đầu ở Hà Lan đồng dạng. Nhìn ra được, nghĩ muốn đối phó hắn người là tương đối có năng lực. Mà lại tới những người này đều không phải là cái gì tên soàng xĩnh. Rất rõ ràng đều là chuyên nghiệp. Doa không có đem hy vọng ký thác vào những cảnh sát này trên thân. Muốn tìm ra những người này đến, còn phải dựa vào chính hắn. Đưa tiễn cảnh sát về sau. Doa là không có cái gì tâm tư nghỉ ngơi. Doa liền mang theo Julia Oliveira đi tới khách sạn phòng ăn. Ở chỗ này Doa vậy mà thấy được Sam Alakdiche cùng Steven McLaren. Hai người này là ngồi tại cùng một chỗ. Xem ra đàm đến là phi thường đầu cơ. McLaren là Middlesbrough đội huấn luyện viên trưởng. Hiện tại hắn dẫn đầu đội bóng thành tích cực kỳ tốt. Hiện tại đứng hàng giải ngoại hạng Anh vị thứ hai. Quả thực là lực lượng mới xuất hiện. Bọn hắn trong trận nhưng là có Hasselbank, Viduka, Kapper các loại người. Thực lực vô cùng mạnh. Cái này mùa giải đơn giản có xung kích giải ngoại hạng Anh quán quân thực lực đâu. McLaren thế nhưng là rất nổi danh. Hắn đã từng đảm nhiệm qua nước Anh đội tuyển quốc gia trợ lý huấn luyện viên. Hơn nữa còn thân từ được đến Ferguson mời. Đảm nhiệm qua Ferguson trợ lý huấn luyện viên. Gia hỏa này tại nước Anh địa vị vẫn tương đối cao. Sam Alakdiche là Bolton huấn luyện viên trưởng. Hắn tại giới bóng đá vẫn rất có ảnh hưởng lực. Hắn trong trận rất nhiều cầu thủ đều là nhìn xem Sam Alakdiche người này mà đến. Tỷ như nói năm 98 World Cup quán quân thành viên Jokaev. Real Madrid tiền đội dài Hiro. Trong chủ lực hậu vệ Campo. Nigeria giữa trận hạch tâm Okocha các loại. Đều là hướng về phía Alakdiche tới. Nhìn xem hai người này trò chuyện rất nóng. Đều là đến từ nước Anh bóng đá. Lúc đầu Doa là hẳn là đi qua cùng bọn hắn hảo hảo tâm sự. Nhưng là Doa trực tiếp đường vòng mà đi. Căn bản cũng không có chim cái này hai ca môn. Bởi vì tại mùa giải sơ thời điểm, hai người này cũng đã có nói Doa cùng Leeds United đội nói xấu. Alakdiche càng phi thường bài ngoại. hắn đối với nước Anh bản thổ bên ngoài huấn luyện viên là có chút cái nhìn. Đối với Joa càng là không quen nhìn. Alak đi chê ra hỏa này thế nhưng là không ít xa lánh châm chọc Joa. Joa mới sẽ không dùng mình mặt nóng đi thiếp lấy cái gì đâu. Joa thế nhưng là không muốn cùng hai người này nhấc lên quan hệ thế nào. Alak đi chê thật xa liền thấy Joa. Thế nhưng là hắn chứa không có nhìn thấy bộ dáng. Hắn liền đợi đến Joa qua đưa cho hắn, thỉnh an, đâu. Một bộ bình chân như vậy dáng vẻ. Nhưng là nhìn lấy Joa trực tiếp đường vòng mà đi. Alak đi chê sắc mặt trong nháy mắt đen lại. Vô cùng tức giận. Alak đi chê là lạnh hừ một tiếng. Nói, hừ, không biết lễ phép. McLaren là lạnh nhạt nói. Được rồi, người cùng hắn so sánh cái gì kính. Không có cái kia tất yếu. Alak đi chê là lạnh hừ một tiếng. Không tiếp tục để ý tới. Bất quá hắn nhìn Joa ánh mắt là rất khó chịu. Rất tức giận. Đường phân cách vào lúc ban đêm. Bản mùa giải UEFA Cup tiểu tổ thi đấu rút thăm nghi thức liền chính thức bắt đầu. Đi vào hiện trường huấn luyện viên trưởng nhóm nhưng là vô cùng nhiều. Đem toàn bộ hội trường đều cho chật ních. Đương nhiên, cũng không phải là 40 chi đội bóng huấn luyện viên trưởng đều đi tới hiện trường. Vẫn là có mấy chi đội bóng huấn luyện viên trưởng không có tới đến hiện trường. Bọn hắn hiện tại ngay tại dẫn đội tranh tài đâu. Tới không được, tới đều là bọn hắn câu lạc bộ đại biểu hay là trợ lý huấn luyện viên. Dù sao có người chính là. Cái này rút thăm quá trình là vô cùng phức tạp. Doa ngồi ở chỗ này là rất bình thường nhàm chán. Bởi vì cái này rút thăm nghi thức cùng Champions League thi đấu vòng tròn tiểu tổ rút thăm khác biệt. Không có khẩn trương như vậy kích thích. Bởi vì trong này có rất nhiều đội bóng thực lực đều chẳng ra sao cả. Mà lại mỗi tiểu tổ muốn tấn cấp 3 chi đội bóng. Sức cạnh tranh cũng không phải rất lớn. Cho nên đối với những này ngũ đại thi đấu vòng tròn đội bóng tới nói thực tình không có cái gì quá. Khẩn trương, UEFA bí thư trưởng là chủ trì lần này rút thăm nghi thức. Cái này rút thăm quá trình cũng không có UEFA Champions League như vậy dài dằng dặc. Bất quá bởi vì đội bóng nhiều. Cho nên cái này rút thăm cũng là rất bình thường tốn thời gian. Doa là ngồi ở chỗ đó. Kém chút không có ngủ. Cuối cùng năm 2006 đến năm 2005 mùa giải UEFA Cup tiểu tổ phân tổ kết quả là ra. Phân tổ như sau. Tổ A, Viking, Monaco, Sofia CSKA, Hamburg cùng Slavia Prague. B tổ, Lokomotiv Moscow, người Tây Ban Nha, Espanyol, Maccabi Đích Ngói, Palermo cùng Brøndby. C tổ, Hamstatter, Berlin Hertha, Steaua Bucharest, Len cùng Sampdoria. Tổ D, Derni Phổ La, Ekmeilert, Cỏ Châu Chấu, Middlesbrough cùng Leipzig. E tổ, Basel, Strasbourg, Castro Mẫu Sắt, Roma cùng Sao Đỏ Belgrade. Tổ F, CSKA Moscow, Marseille, Leeds United, Heerenveen cùng Levski Sofia. G tổ, Shakhtar Donetsk, Thessaloniki, Rennes, Stuttgart cùng Rapid Bucharest. Bucharest. H tổ, ST Petersburg, Zenit, Kazme, Beata Alexi, Bolton cùng Sevilla. Đây chính là bản mùa giải UEFA Cup tiểu tổ phân tổ kết quả. Leeds United đội là bị phân tại tổ F. Cái tiểu tổ này thế nhưng là phong hiểm trùng điệp A. CSKA Moscow là Nga giải ngoại hạng trung tâm huấn luyện cầu thủ. Thực lực không tầm thường. Chủ yếu hơn chính là Nga thời tiết vô cùng hỏng bét. Nếu như là đi sân khách khiêu chiến CSKA Moscow, trận đấu này khẳng định là vô cùng chật vật. Còn có nước Pháp Marseille cùng Eredivisie Heerenveen. Những này đội bóng thực lực cũng không yếu. Cho dù là bản tổ bên trong thực lực yếu nhất Levski Sofia cũng là có nhất định thực lực. Cái tiểu tổ này thật sự chính là không tốt đánh. Bất quá một tiểu tổ có thể ra biên 3 chi đội bóng. Tỷ lệ vẫn tương đối lớn. Nhìn xem cái tiểu tổ này thành viên. Doa biết cái tiểu tổ này tương đối khó khăn. Nhưng là Doa xác thực rất có lòng tin. Hắn tin tưởng vững chắc có thể dẫn đầu đội bóng phá vây. Giết tiến UEFA Cup 32 cường. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.